Chương 21, Cụ Dạ Mạ Trấn Kinh. Mặc dù hai người đều là 60 điểm vạn tuế đảng, nhưng là Nạ Dụ Tổ cùng Sỉ Cả Mã còn là không giống nhau. Nạ Dụ Tổ là chép hì nạ tạ bài thi, thật sự là trùng hợp vừa vặn kẹt tại 60 điểm bên trên mà thôi, mà Sỉ Cả Mã thì là rõ ràng biết mỗi một đạo đề đáp án, chỉ là vì che giấu mình, không cần đeo lên thiên tài loại kia nhàm chán danh hiệu, cho nên cô ý kẹt tại 60 điểm bên trên. 200 trí thông minh A, Nạ Dụ Tổ là thế nào đều không đạt được loại trình độ kia. Rốt cục vượt qua khảo thí đằng sau, Nạ Dụ Tổ về tới trong nhà, tại còn không có tiến vào đêm khuya tình huống dưới, Nạ Dụ Tổ hay là lưu tại trong nhà mình bắt đầu rèn luyện. Nạ Dụ Tổ đem giường một bên nâng lên, gác ở trên bả vai mình, lấy loại phương thức này phụ trọng, sau đó không ngừng làm lấy sâu ngồi xổm, trong lòng cũng không ngừng tính toán. Loại này rèn luyện đã không thể cho ta cái gì lớn tăng trưởng, hiện tại ta muốn làm sao đâu hơn một năm vất vả rèn luyện. Nạ Dụ Tổ bộ này nhỏ yếu thân thể cơ hồ đã đến cực hạn, mặc dù bây giờ rèn luyện lượng là ngay từ đầu không chỉ 10 lần, nhưng là đối với Nạ Dụ Tổ tăng lên đã là rất không rõ ràng, hắn hiện tại cờ ơn ở lực lượng mới. Nạ Dụ Tổ đến cùng không phải dốc ly cùng gai, đối với thân thể rèn luyện chỉ là hắn thực lực một phần nhỏ mà thôi. Sự phát triển của hắn phương hướng thủy chung là ảnh phân thân đại quân cùng viên thuốc hệ liệt, thể thuật, đối mặt ủ chỉ hạ mạ đạ giả cái kia quái thai. Chỉ có 8 môn toàn bộ triển khai bắt môn độn giáp chi trận đối với hắn hữu hiệu, cái khác liền xem như thứ 7 cửa thể thuật áo nghĩa chú hổ QNZ không có tác dụng gì. Muốn Nạ Dụ Tổ đi luyện bắt môn độn giáp tỉnh lại đi thật sự là không nghĩ ra được nên làm cái gì. Nạ Dụ Tổ, QNZ thiếu một chút tiếp tục rèn luyện đi xuống nhiệt tình, chỉ có thể ngồi lên giường, trong tay kết ấn, bắt đầu rút ra trả cờ dạ. Một người trả cờ dạ lượng lớn nhỏ, quyết định bởi tại tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng lớn nhỏ. Đương nhiên, QNZ không bài trừ một chút thông qua bên ngoài gia tăng trả cờ dạ phương pháp, tỉ như nói từ tự nhiên không gian bên trong rút ra tiên thuật trả cờ dạ, còn có hổ xỉ gạ kỷ kỷ sảm cái kia thanh xả mệ hạ đà đại đao. Muốn nói tinh thần năng lượng, Nạ Dụ Tổ trong thân thể lấp một người trưởng thành linh hồn, tinh thần năng lượng đương nhiên so người đồng lứa phải cường đại hơn, nhục thể năng lượng lời nói. Tiên nhân chi thể thân thể năng lượng là không thể so sánh cường đại, Nạ Dụ Tổ bây giờ trả cờ dạ, đã vượt qua tinh anh thượng nhẫn tiêu chuẩn, hướng về cấp cả xuất phát. Nạ Dụ Tổ lần thứ nhất dùng ảnh phân thân ngược mị dù kỳ thời điểm, phân ra ảnh phân thân lít nha lít nhít khắp nơi đều là, không có 1.000 QNZ có 800 cái đi, hơn nữa còn là tại lúc ấy loại kia cặn bã đồng dạng trả cờ dạ lực khống chế tình huống dưới. Nếu như nói lúc ấy Nạ Dụ Tổ bởi vì phẫn nộ mà lẫn vào kỳ u bị trả cờ dạ, cái kia tại tu luyện dạ sen hủ dị kèn thời điểm, cả sĩ nói Nạ Dụ Tổ trả cờ dạ dưới tình huống bình thường là hắn 4 lần, nếu như không áp chế kỳ u bị trả cờ dạ lời nói vậy sẽ là gấp trăm lần. Cả sĩ mặc dù trả cờ dạ lượng tương đối ít, nhưng là QNZ có thượng nhẫn cấp bậc trả cờ dạ lượng đi, hiện tại Nạ Dụ Tổ coi như không bằng hãy ạt truyền bên trong. Nhưng là 20-30 lần cũng là có, 20-30 cái thượng nhẫn trói cùng một chỗ trả cờ dạ lượng đương nhiên, có rất lớn một phần là dùng để áp chế cụ dạ mạ lực lượng. Nạ Dụ Tổ kết rút ra trả cờ dạ thủ ấn, bắt đầu từ toàn thân cái kia tràn ngập sức sống trong tế bào, lần nữa rút ra càng nhiều trả cờ dạ, lấy ra tăng mình trả cờ dạ hạn mức cao nhất. Mặc dù mỗi cái trong tế bào lấy ra năng lượng chỉ đủ giết chết một cái a mịp nguyên trùng, nhưng là cái này năng lượng ít 130 ư cờ đằng sau liền sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Trở xuống là bị ạ cựu gẳng thị giác từ Nạ Dụ Tổ toàn thân các nơi trong tế bào, rời rạc ra yếu ớt màu làm nhạt trả cờ dạ, một bộ phận trả cờ dạ rời rạc ra Nạ Dụ Tổ mặt ngoài thân thể, sau đó lại bị chính hắn thân thể hấp thu trở về. Màu lam nhạt trả cờ dạ bị hấp thu đến trả cờ dạ kinh lạc bên trong, cùng trong đó lẳng lặng chảy xuôi trả cờ dạ dòng lũ hòa làm một thể. Theo khắp toàn thân trả cờ dạ kinh lạc, thay đổi chạy khắp Nạ Dụ Tổ toàn thân. Trả cờ dạ chạy vào Nạ Dụ Tổ tâm mạch, kích thích trái tim của hắn hữu lực nhảy lên, sau đó thuận trả cờ dạ kinh lạc thay đổi hướng phía dưới, chạy vào Nạ Dụ Tổ phần bụng, nơi đó cũng là phong ấn cụ dạ mạ địa phương. Liền xem như bị ạ cựu gẳng cũng vô pháp trực tiếp xem thấu cái này trong phong ấn bộ cảnh tượng, chỉ gặp Nạ Dụ Tổ trả cờ dạ chạy vào cái kia vũ trụ mạ kỳ hình dạng phong ấn bên trong. Lại lần nữa chạy ra thời điểm, tại nguyên bản màu lam nhạt trả cờ dạ bên trong, tăng lên một tia cơ hồ khó mà phát giác màu đỏ trả cờ dạ, cái kia chính là cụ già mạ lực lượng. Mặc dù cụ già mạ mạnh hơn nạ dù tổ không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng là từ cái kia bắt quái phong ấn bên trong chảy ra một chút xíu trả cờ dạ, vẫn là vô cùng thiếu. Những này màu đỏ trả cờ dạ không cách nào ảnh hưởng đến nạ dù tổ thân thể, ngược lại là bị nạ dù tổ màu làm trả cờ dạ cho đồng hóa, cùng một chỗ dung hợp trở thành nạ dù tổ bản thân trả cờ dạ. Do hai cái tứ tượng phong ấn bộ thành bắt quái phong ấn, tại nạ dù tổ trả cờ dạ thông qua phong ấn thời điểm, sẽ để cho một tia cụ dạ mạ trả cờ dạ thẩm thấu ra, sau đó bị nạ dù tổ trả cờ dạ thôn phệ hết, biến thành nạ dù tổ mình trả cờ dạ. Cũng là bởi vì đây, nạ dù tổ tinh luyện trả cờ dạ tốc độ so người bình thường gần 10 lần cũng không chỉ. Bất quá, nếu như là dùng loại phương pháp này muốn khống chế cụ dạ mạ lực lượng, nạ dù tổ coi như có thể sống 1.000 năm đều vô dụng, huống chi, phong ấn trên người nạ dù tổ cụ dạ mạ chỉ có nguyên bản một nửa lực lượng, một nửa kia, theo nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng một chỗ bị phong ấn đến tử thần trong bụng đi. Nạ dù tổ một mực đang tinh luyện trả cờ dạ, loại tình huống này muốn một mực tiếp tục đến đêm khuya tiến đến, bất quá ngay cả nạ dù tổ chính mình cũng không có chú ý tới, ở trên người hắn. Rất nhanh liền đem phát sinh một kiện chính hắn đều không có dự liệu được sự tình. Màu lam nhạt yếu ớt trả cờ dạ tại nạ rủ tố bên ngoài thân lưu động, sau đó lại hấp thu tiến vào trong thân thể của hắn, lại có cái khác tế bào rút ra ra trả cờ dạ bám vào tại thân thể của hắn mặt ngoài, cái này khiến nạ rủ tố mặt ngoài thân thể một mực hiện lên nhàn nhạt lam quang. Mà tại nạ rủ tố trên tay, trả cờ dạ lại dành dụm đến càng ngày càng nhiều. Trên tay nguyên bản cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu lam nhạt quang hoa, lại dần dần làm sâu sắc ngưng thực, cuối cùng biến thành màu xanh đậm cao nồng độ trả cơ dạ. Trả cơ dạ tại nạ rủ tổ trong tay đột nhiên hay là chậm rãi chuyển động, bắt đầu chỉ là có chút một tia, sau đó kéo theo cái khác trả cơ dạ cùng một chỗ xoay tròn, tại nạ rủ tổ trước mặt tạo thành một cỗ trả cơ dạ gió lốc. Đối với đây hết thảy, nạ rủ tổ mình là một chút cũng không có phát giác được. Hiển nhiên đây hết thảy đều là tại hắn vô ý thức bên trong hoàn thành. Trả cờ dạ gió lốc tại nạ rủ tổ trên tay xoay tròn, áp xúc, không ngừng ngưng tụ, cũng không biết có bao nhiêu trả cờ dạ bị ngưng tụ ra, một mực qua 20 mấy phút đồng hồ, lượng biến tích lũy rốt cục đã đạt thành chất biến, tại cái kia một cô nho nhỏ trả cờ dạ trong gió lốc, một hạt lóe sáng kết tinh xuất hiện. Một mực ngủ say tại trong phong ấn cụ dạ mạ. Lúc này cu nở dê trong nháy mắt mở ra mình to lớn hồ ly mắt, cái kia dài nhỏ trong đôi mắt là khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí đằng một cái từ mặt đất ngồi dậy. Cái kia là lục đạo.